Tốt nhất con rể, chương 545, núi sâu mê tung, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn hiển nhiên không nghĩ tới tên ngốc tử này vậy mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Annie cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi, hà, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng mang chúng ta vào cái kia phiến vùng núi sao? Mặc dù tên chọc đáp ứng làm bọn hắn dẫn đường, thế nhưng tên chọc cũng không biết rõ bọn hắn phải vào bên kia rừng sâu núi thẳm. Nếu là tên chọc trước đó biết rõ mà nói, rất có thể sẽ cự tuyệt bọn hắn, cho nên Lâm Vũ thật cũng không vội vã nói, mà nên lấy lão thôn trưởng mặt, lão thôn trưởng khẳng định cái thứ nhất phản đối. Muốn hắn đáp ứng đây còn không phải là cực kỳ đơn giản đi. Lâm Vũ hướng nàng một chớp mắt tự tin cười một tiếng, lơ đễnh nói, thu thập xong sao chúng ta bây giờ xuất phát, tên chọc kết quả lão thôn trưởng tàu hút thuốc bập mấy cây, liếc mắt Lâm Vũ cùng Annie, nhàn nhạt hỏi. Hiện tại xuất phát. Lâm Vũ gật gật đầu, tên chọc lập tức hướng nơi xa vẫy tay, cái kia luôn luôn theo bên người khôn khéo thanh niên hấp tấp chạy tới. Xuyên tử, hôm nay chúng ta cùng vị này Hà tiên sinh cùng vị này đại hội trưởng cùng nhau lên núi. Tên chọc quay đầu hướng xuyên tử dặn dò, trên đường cơ trí một chút. Biết rõ, xuyên tử cười hắc hắc nhẹ gật đầu. Ngay sau đó một đám người tùy tiện riêng phần mình xuất phát trên đường. Lâm Vũ đem bọn hắn mấy ngày nay chủ yếu điều tra khu vực đồ cho tên chọc mắt nhìn, tên chọc gật đầu nói, khối này ta quen thuộc. Nói xong tên chọc liền trực tiếp mang theo Lâm Vũ bọn hắn chui vào rừng. Chúng ta hôm nay không phải ở chỗ này điều tra. Lâm Vũ cầm qua tên chọc trong tay địa đồ chỉ vào miệng bên trong cái kia phiến núi sâu. Lão Lâm xung tên chọc cùng xuyên tử nói ra, chúng ta muốn đi nơi này. Tên chọc cùng xuyên tử nhìn thấy Lâm Vũ sở chỉ địa điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liếc nhìn nhau, tên chọc hướng Lâm Vũ trầm giọng nói, lão thúc không phải cùng các ngươi nói qua sao, trong này vô cùng nguy hiểm, không cho các ngươi đi vào. Ngươi đi vào qua a, ngươi cảm thấy bên trong thật có nguy hiểm như vậy sao? Lâm Vũ không có trả lời hắn, híp mắt hướng hắn hỏi ngược một câu. Tên chọc bị Lâm Vũ hỏi nao nao, sau đó sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, dù sao trong này ta không đi vào. Xuyên tử cũng đi theo gật đầu phụ họa nói, đúng đấy, chúng ta chỉ đáp ứng giúp các ngươi dẫn đường, cũng không có nói phải đem mệnh cũng trộn. Vào, Lâm Vũ không cùng hai người bọn hắn tranh luận, trực tiếp đem ba lô tháo xuống, từ trong ba lô bên cạnh trong túi vừa ra đến một chiếc tiền mặt đưa cho tên chọc cùng xuyên tử, xác định tiếng nói, nơi này là 5 vạn khối tiền, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta dẫn đường, những thứ này tất cả đều là các ngươi. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, đây chính là Lâm Vũ thuyết phục tên chọc phương pháp, chỉ cần tiền đúng chỗ, liền không có câu thông không thành sự tình. Những thứ này tiền mặt là Lâm Vũ trước khi đi Giang Nhan cố gắng nhét cho hắn, để cho hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vốn là Lâm Vũ đều không muốn mang, thế nhưng không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Xuyên tử nhìn thấy Lâm Vũ trong tay tiền mặt sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ừng ực nuốt ngụm nước bọt toát ra một luồng to. Lớn tham lam chi tình. Đối với trong núi lớn một cái bình thường thôn dân, cái này 5 vạn khối tiền đã coi như là khoản tiền lớn, ít nhất phải phấn đấu cái 3-4 năm mới có thể kiếm được. Đặc biệt là xuyên tử hay là loại kia hết ăn lại nằm thích đùa nghịch chút ít người thông minh, bình thường thu nhập thấp hơn, cho nên lập tức nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy tự nhiên hưng phấn không thôi. Tên chọc nhìn thấy Lâm Vũ trong tay cái này một đại chồng chất hoa hồng hoa tiền mặt cũng là tâm động không thôi, bất quá hắn trầm mặt không nói gì, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Ca, nếu không ta liền mang theo bọn hắn đi vào đi dạo. Xuyên tử cười hắc hắc dò xét tính hướng tên chọc hỏi. Tên chọc một bàn tay quạt đến xuyên tử trên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, 5 vạn khối tiền liền đem hai. Ta mệnh mua a. Lâm Vũ biết rõ tên chọc đây là tại nói chuyện cho hắn nghe, hiển nhiên là ngại tiền ít cười nhạt một tiếng, nói ra ta đi ra vội vàng, chỉ dẫn theo nhiều tiền như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chúng ta dẫn đường, ta sau khi trở về có thể lại cho các ngươi chuyển 5 vạn khối tiền. 10 vạn, xuyên tử nghe nói như thế con mắt trong lúc đó trợn to, hưng phấn không thôi, vội vàng hướng tên chọc khuyên nói, ca ta đáp ứng đi. Mang cái lộ cho nhiều như vậy tiền, ta đi đâu tìm cái này chuyện tốt đi. Phải biết, bọn hắn mấy ngày nay mang theo nhiều lần như vậy đường, một phân tiền đều không có mò lấy, cho nên lần này có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, chính là thật làm cho hắn đem mệnh đều ném lên, hắn cũng nguyện ý, Lâm Vũ gặp tên chọc tựa hồ cũng tâm động, tiếp tục khuyên nói ra chúng ta đi. Vào là làm điều tra, không phải đi vào muốn chết, hai chúng ta cũng đồng dạng không muốn ra sự tình, nếu có nguy hiểm mà nói, đến lúc đó chúng ta nắm chắc trốn tới chính là... Tên chọc liếm môi một cái, híp mắt suy nghĩ một chút tiếp theo một chỉ Annie trắng nõn cổ tay, nói ra ta muốn trên tay nàng cái kia vòng tay. Lâm Vũ nao nao, đảo mắt mắt nhìn Annie trên tay cái bàn, lông mày hơi hơi nhăn lại, không nghĩ tới tên ngốc tử này như thế lòng tham. Annie trên tay vòng tay là phỉ thúy tối thiểu giá trị cái mấy chục vạn. Các ngươi vị này miệng cũng quá lớn a, chúng ta bất quá là để cho các ngươi mang cái lộ mà thôi. Lâm Vũ cao mày không vui hướng tên chọc nói ra, đối với hắn mà nói mấy chục vạn bất quá là tiền trinh thế nhưng cho dù hắn có tiền hay không, hắn cũng không thích bị người như thế hố. Người thích có đáp ứng hay không, không đáp, ứng đường này ta liền không mang. Tên chọc cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Tốt ta cho ngươi chính là, Annie ngược lại là 10 phần thoải mái, một nắm đem trên tay vòng tay lột xuống dưới. Mặc dù cái này vòng tay có giá trị không nhỏ thế nhưng đối nàng mà nói thật không tính là gì cho nên nàng không chút do dự đưa cho tên chọc. Tên chọc hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem vòng tay nhận lấy, hắn trước kia đi theo người làm qua đảo đấu mà kim nghề nghiệp cho nên đối với mấy cái này ngọc sức loại hình đồ vật cũng có nhất định hiểu rõ, hắn lúc trước nhìn thấy Annie trên tay vòng tay thời điểm liền biết cái này vòng tay tuyệt đối giá cao chót vót. Xuyên tử cũng cao hứng bừng bừng chặt chẽ đi qua, đưa tay muốn mò tên chọc trong tay vòng tay, tên chọc một nắm đem tay hắn mở ra, hướng Lâm Vũ nói. Ra, người cái kia 5 vạn khối tiền, cho ta huynh đệ. Lâm Vũ không khỏi cười khổ, có chút bị tên chọc tham lam khiếp sợ đến, thu quý giá như vậy vòng tay, lại còn không quên cái này 5 vạn khối tiền, hiển nhiên tên chọc là muốn dùng cái này 5 vạn khối tiền đem xuyên tử đuổi rơi, mà chính hắn độc chiếm cái kia vòng tay. Lâm Vũ cũng không có cùng hắn so đo, trực tiếp đem cái kia 5 vạn khối tiền đưa cho Xuyên Tử. Xuyên Tử tiếp nhận cái này chồng chất tiền mặt sau cười miệng đều muốn liệt đến cái ót liên thanh cùng Lâm Vũ nói lời cảm tạ, đồng thời lấy lòng nói ra ca, đem ngươi bao cho ta, ta giúp ngươi cõng đi. Tục ngữ nói lấy người tiền tài thay người làm việc, Xuyên Tử đem tiền phóng tới trong túi tiền phía sau, lập tức cũng biến thành ân cần. Ta cũng không cần, ngươi giúp Annie hội trưởng cầm đi. Lâm Vũ lắc đầu nói ra. Tiếp theo ra hiệu Annie đem bao cho Xuyên Tử cõng, cái này ba lô leo núi bên trong đồ ăn, công cụ cùng định vị thiết bị cộng lại khoảng chừng nặng mấy chục cân, đối với Annie mà nói thật sự là có chút cật lực. Annie cũng không có cự tuyệt trực tiếp đem bao cho Xuyên Tử. Ta nói cho các ngươi, một hồi sau khi đi vào cái gì đều phải nghe ta, nếu là ta nói đi các ngươi nhất định phải đi. Tên chọc vừa đi vừa dùng trong tay đốn củi đao chém chung quanh nhánh cây cùng tạp vật. Kia là tự nhiên, Lâm Vũ gật gật đầu nói, năm đó ngươi vào cái kia phiến rừng thời điểm, có phải hay không gặp cái gì? Đúng vậy a, đại ca chọc năm đó ngươi tiến vào cái kia phiến rừng, rốt cuộc nhìn thấy cái gì a? Xuyên Tử lập tức cũng tới hào hứng, hiếu kỳ đi theo hỏi. Tên chọc sắc mặt biến đổi, quay đầu liếc Lâm Vũ cùng Annie một chút tiếp theo thanh. Âm âm trầm nói, ta lúc ấy vào rừng tự hái một loại chân quý dược tài bán lấy tiền thế nhưng vừa hướng rừng đi có 7-8 dặm, liền nghe đến một loại âm thanh kỳ quái. Âm thanh kỳ quái, Lâm Vũ bọn người trong mắt lập tức tràn ngập tò mò, cái gì âm thanh kỳ quái a, không biết, không phải là tiếng người âm thanh, cũng không phải động vật thanh âm. Tên chọc tiếp tục thanh âm âm u nói ra, trong hai mắt hiện ra một tia hàn quang, cho người ta cảm giác có chút âm trầm. Không phải người cũng không phải động vật, chẳng lẽ là quỷ? Xuyên Tử hiển nhiên có chút bị hù dọa, âm thanh run rẩy nói ra. Ta không biết, tên chọc trầm mặt lắc đầu, hạ giọng nói, dù sao là một loại rất khủng bố thanh âm, nghe để cho người ta hồn thân run rẩy. Không phải tiếng người âm thanh, chẳng lẽ lại là quỷ? Xuyên Tử nhìn thấy tên chọc âm trầm, khuôn mặt không giống nói đùa, thân thể không chịu được dùng mình một cái, có chút e ngại hỏi, có phải hay không quỷ? Ta không biết, dù sao lúc ấy ta nhìn thấy trong rừng cây có cái rất đại hắc ảnh hiện lên, ta sợ đến lập tức hướng ra phía ngoài chạy. Ta mặc dù không có trở về xem thế nhưng ta có thể cảm giác được hắn sau lưng ta luôn luôn đuổi ta. Tên chọc tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng cảnh tượng, biểu lộ đều có chút thay đổi, run giọng nói, ngay tại hắn mau đuổi theo ta thời điểm ta cũng có thể cảm giác được hắn phun đến ta gáy nhiệt khí. Không, cái kia tức giận là lạnh, Lâm Vũ lông mày cau lại, ánh mắt lom lom nhìn qua tên chọc không biết hắn lời này là thật hay là cố ý biên cố sự dọa người. Một bên Annie ngược lại là sợ đến không tự giác tiến tới Lâm Vũ cùng bên cạnh ngắm nhìn nơi xa mênh mông vô bờ. Tối như mực sâu mật rừng cây, nhịn không được trong lòng run rẩy, lão cảm giác chỗ hắc ám tựa hồ lại đột nhiên lúc đó chạy đến một cái dài răng nhọn móng sắc quái thú. Đại ca chọc cái kia sau đó thì sao? Xuyên Tử có chút run rẩy thấp giọng hỏi. Sau đó ta liền chạy ra khỏi đến rồi, thế nhưng cái kia đồ vật còn sau lưng ta cơ hồ đều muốn bắt được ta, may mắn không biết cái nào thôn dân tại phụ cận dùng súng săn đi săn, sau đó cái kia đồ vật có thể bị hù chạy. Tên chọc thanh âm có chút hoảng sợ nói ra, đầu ta cũng không dám về, một hơi chạy ra rừng, chạy trở về thôn. Cái kia rốt cuộc là cái gì đồ vật a? Xuyên Tử run rẩy thanh âm nói ra, ta cũng không biết, tên chọc quay đầu nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, ngươi bây giờ xác định còn muốn đi vào sao? Xác định, Lâm Vũ nhàn nhạt hướng hắn, cười cười, cảm thấy tên chọc hơn phân nửa là trong biên chế cố sự lừa bọn họ, cười nói không chừng ngươi đụng phải cái này đồ vật chính là tản virus đầu nguồn đâu, hơn nữa nghe ngươi nói như thế mơ hồ, chúng ta nếu là đụng tới cái này đồ vật phát hiện hắn là một loại trên thế giới chưa bao giờ thấy qua tân sinh vật cái kia đến lúc đó Liên Hiệp Quốc đều phải cho chúng ta trao giải đâu. Tên chọc nghe được Lâm Vũ lời nói bên trong chế nhạo chi ý cười lạnh một tiếng, nói ra, hy vọng ngươi đụng phải cái kia đồ vật thời điểm, cũng có thể như thế thoải mái. Nói xong tên chọc lần nữa quay đầu, bước nhanh hướng phía trong rừng rậm đi đến. Xuyên Tử tranh thủ thời gian đi theo thấp giọng hỏi, đại ca chọc ngươi nói cho cùng là thật giả. Tên chọc đem hắn kéo qua đến, thấp giọng tại hắn bên tai nói vài câu, Xuyên. Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, ừng ực nuốt ngụm nước bọt dùng sức nhẹ gật đầu. Annie nhìn qua bốn phía rừng rậm trong lòng cũng là kinh hoàng không thôi, thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi, hà, ngươi nói hắn nói là thật hay giả? Yên tâm đi, có ta ở đây, liền xem như thật có quỷ ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng Annie cười một tiếng, xem thường nói. Chính hắn chính là cái quỷ, lại thế nào có thể sẽ sợ quỷ, cho nên tên chọc lời nói cho dù thật là tốt, giả cũng tốt, đều lừa gạt không đến hắn. Bởi vì bọn hắn buổi sáng xuất phát sớm, hơn nữa lại chuyên tâm đi đường, cho nên chừng 10 giờ sáng thời điểm, bọn hắn liền đặt tới trên bản đồ cái kia phiến rừng sâu núi thẳm biên giới, đi vào trước đó tên chọc lần nữa cùng Lâm Vũ hỏi một tiếng, có phải là thật hay không muốn đi vào. Đạt được, Lâm Vũ khẳng định trả lời phía sau, tên chọc tùy tiện lập tức cất bước nhanh chóng hướng phía bên trong đi đến. Mảnh này rừng lúc đầu cùng bên ngoài rừng không có quá khác nhau thế nhưng càng hướng đi vào trong, liền có thể phát hiện mảnh này trên núi cây cối dáng dấp cao hơn lại thêm to thảm thực vật cũng nhiều hơn, lại thêm dày, càng dày đặc giống loài cũng càng thêm phong phú, có loại rừng rậm nguyên thủy cảm giác rất giống Đông Bắc những người kia một ít dấu tích sâu vô cùng núi rừng. Cuối cùng có thể là bởi vì mảnh này trong rừng cơ hồ không có người đi vào cho nên tự nhiên diện mạo giữ lại tương đối tốt, không có nhận hơn người lực phá hư. Hơn nữa không ra Lâm Vũ sở liệu, mảnh này trong rừng giống loài có thật nhiều là bọn hắn căn bản là không có gặp qua, bao quát dáng dấp tựa như thủ trưởng lớn nhỏ lục sắc dế. Mèn, thân thể trong suốt hơn nữa hiện thải sắc nhái bén. Annie nhìn thấy nhiều như vậy hiếm thấy giống loài cũng không khỏi mở to hai mắt liên tục không ngừng cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ này khả nghi giống loài kẹp đến dương kim loại bên trong. Annie cùng Lâm Vũ nghiên cứu thời điểm, tên chọc là luôn luôn cảnh giác đánh giá bốn phía, mặc dù biết mảnh này rừng nhìn tường hòa yên tĩnh thế nhưng khắp nơi đều ẩn giấu đi nguy hiểm. Xuyên Tử là rụt cổ lại, đi theo tên chọc bên cạnh cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Bốn người vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đều đã qua buổi trưa, hơn nữa cũng đã tiến nhập mảnh này rừng 3-4 cây số chỗ tùy tiện dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm. Tên chọc cùng Xuyên Tử ăn xong lương khô về sau, lập tức ừng ực uống lên nước lạnh. Annie vừa định căn dặn bọn hắn cơm nước xong xuôi uống nhiều như vậy nước lạnh không tốt, kết quả bọn hắn hai người đem riêng phần mình trong bình nước đều uống cạn sạch. Tên chọc cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, trầm giọng nói ra, chúng ta từ nơi này đi ra ngoài xa xôi, hơn nữa hôm nay lại không có thái dương, trời tối sớm, cho nên chúng ta phải nhanh chóng đi trở về, nếu không sau khi trời tối đuổi không quay về các ngươi phải tăng thêm tốc độ, sau một tiếng, chúng ta ngay tại chỗ quay đầu đi trở về. Lâm Vũ ngẩng đầu xuyên thấu qua kẽ cây mắt nhìn tràn đầy tầng mây bầu trời, gặp tên chọc nói có lý, gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Kết quả đi không đầy một lát, Xuyên Tử lập tức ôm bụng ôi kêu lên, trên đầu tràn đầy lạnh hô, hốt lấy hơi lạnh nói, ta đau bụng, các ngươi đi trước, ta tìm một chỗ đi tiêu. Annie nghe, được Xuyên Tử nói như thế thô tục nhịn không được cau mày ghét bỏ nhìn hắn một cái. Nói xong Xuyên Tử liền xoay người hướng một bên trong bụi cỏ đi đến. Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ, chính ngươi đến liền là muốn chết. Tên chọc lạnh lùng hô hắn một tiếng, sau đó quay đầu hướng Lâm Vũ cùng Annie nói ra, hai người các ngươi một hồi nếu là muốn thuận tiện mà nói cũng phải có một người ở chung quanh nhìn xem, bởi vì nơi này có rất nhiều dáng dấp cùng bụi cỏ, lá cây đồng dạng màu sắc độc trùng cùng rắn độc nếu như bị cắn một cái, không chết cũng tàn phế. Hắn lời nói này cũng không phải giả, Lâm Vũ đến thời điểm cũng chú ý tới, có rất nhiều côn trùng thân thể màu sắc cùng thân cây, lá cây, nếu là không nhìn kỹ căn bản phân rõ, không ra, hơn nữa có chút xác thực mang theo nhất định độc tố. Kỳ thực, tên chọc lời này chủ yếu chỉ là Annie, bởi vì nam nhân tiểu tiện mà nói, là đứng đấy, không cần lo lắng cái mông bị cắn, chỉ có đại tiện thời điểm có bị cắn phong hiểm, mà nữ nhân liền không đồng dạng. Annie nghe nói như thế sắc mặt không khỏi tái đi, bất qua cũng may nàng mấy ngày nay vì phòng ngừa tại trong rừng rậm thuận tiện ăn cơm cùng uống nước đều khống chế rất tốt, trên cơ bản đều là trở lại quân doanh phía sau lại thuận tiện. Được vậy ngươi cùng hắn cùng đi chứ, chúng ta hơi đi lên phía trước một đoạn. Lâm Vũ gật gật đầu, dặn dò tên chọc bọn hắn chú ý an toàn. Các ngươi tận lực chậm một chút, chớ đi quá xa, một hồi ta đuổi kịp các ngươi, chúng ta liền phải đi trở về. Tên chọc lần nữa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, dặn dò. Tốt, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, tiếp theo nhấc chân phải đi, đột nhiên nhớ. Lại cái gì, lập tức gọi lại tên chọc hướng hắn vẫy tay, nói ra, vòng tay trước giao cho ta đảm bảo đi. Tên chọc sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ nói ra, ngươi không tin được ta. Chúng ta tổng cộng chưa thấy qua vài lần, ta muốn nói tin tưởng ngươi, ngươi tin không? Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Tên chọc hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vẫn là đem trong ngực vòng tay đưa cho Lâm Vũ, sau đó chuyển thân mang theo xuyên tử đi tiểu tiện. Annie gặp Lâm Vũ đem vòng tay muốn đi qua, lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy tên chọc tham tài tính cách chỉ cần vòng tay ở trong tay bọn họ tên chọc liền sẽ không bỏ mặc bọn hắn mặc kệ. Lâm Vũ mang theo Annie tiếp tục đi vào thế nhưng đi tốc độ rất chậm, bảo đảm tên chọc rất nhanh liền có thể đuổi đi lên. Thế nhưng bọn hắn đi có hơn nửa canh giờ tên. Chọc vẫn là không có chạy tới, Lâm Vũ không khỏi buồn bực mắt nhìn đồng hồ đeo tay, gặp đều nhanh 2 giờ, nghi ngờ trong lòng không thôi, đều lớn như thế một hồi, thế nào còn không có chạy tới, cái này tiêu chảy phải kéo thành dạng gì. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn một chút tối như mực chỗ rừng sâu, lông mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói, không tốt chúng ta không thể lại hướng đi vào trong, đi trở về đi tìm bọn họ. Lâm Vũ lập tức cùng Annie quay đầu đi về. Bởi vì bọn hắn tổng cộng cũng liền xa đi ra mấy trăm mét cho nên rất nhanh tùy tiện tìm về đi tới bọn hắn vừa rồi phân biệt địa điểm, bất qua bốn phía im ắng, không có bất kỳ bóng người nào. Tên chọc, xuyên tử, Lâm Vũ cao mày hướng phía tên chọc cùng xuyên tử đi vào bụi cỏ chỗ sâu hô một tiếng thế nhưng bên trong không có động tĩnh chút nào. Tên chọc, xuyên tử, Lâm Vũ lần nữa hô một tiếng, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Hắn, bọn hắn có thể hay không đi rồi? Annie lúc này cũng sắc mặt ảm đạm thấp giọng hỏi một câu. Không phải a, Lâm Vũ cao mày nghi ngờ nói, bọn hắn bất quá cầm 5 vạn khối tiền mà thôi cùng cái này vòng tay so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa rồi Lâm Vũ chính là lo lắng tên chọc sẽ ném hắn cùng Annie cho nên mới đem vòng tay muốn đi qua coi như vì cái này vòng tay tên chọc cũng không biết vứt xuống hắn cùng Annie cứ như vậy tên chọc đem không thu hoạch được gì. Hơn nữa tên chọc cùng Lâm Vũ cùng Annie thù hận còn chưa tới nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết tình trạng cho nên Lâm Vũ cũng không cho là tên chọc sẽ vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Annie, ngươi chờ ở chỗ này một chút ta vào xem. Lâm Vũ hướng Annie, nói một tiếng tiếp theo truyền thân muốn hướng trong bụi cỏ đi thế nhưng Annie đột nhiên bắt lại, run giọng nói ra, hà, ngươi đừng bỏ lại ta. Lâm Vũ thấy thế cầm thật chặt tay nàng, thấp giọng nói, vậy ngươi nắm chặt tay ta, đi theo ta phía sau. Tiếp theo Lâm Vũ tùy tiện nắm Annie dẫm lên cỏ dại, chậm rãi đi vào bên trong bụi cỏ. Thế nhưng toàn bộ trong bụi cỏ mặc dù có bị người dẫm qua vết tích nhưng lại một người bóng người đều không có. Lâm Vũ dẫn Annie xuyên qua bụi cỏ theo tên chọc cùng xuyên tử lưu lại vết tích đi về phía trước, chỉ thấy phía trước đột nhiên mặc đến rồi tiếng nước chảy, tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một đầu rộng 2-3 mét dòng suối nhỏ từ chỗ cao dốc rách hướng chảy nơi xa, mà tên chọc cùng xuyên tử vết tích là đột nhiên không thấy. Hai tên khốn kiếp này, có thể thật ném chúng ta đi. Rồi, Lâm Vũ mặc dù rất không muốn thừa nhận sự thật này, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận. Annie mắt nhìn dòng suối nhỏ tới phương hướng, âm thanh run rẩy nói ra, hà, ngươi nói, còn có hay không một loại khả năng, bọn hắn thuận tiện thời điểm, nghe được cái gì âm thanh kỳ quái, sau đó theo tìm tới, lại sau đó. Nàng nhớ tới tên chọc tới trước nói cái kia cố sự thân thể nhịn không được run rẩy một dạng run lên, nàng suy đoán tên chọc cùng xuyên tử hơn phân nửa bị cái này thần bí đồ vật cho sát hại. Lâm Vũ cao mày đánh giá một chút bốn phía cảm thấy Annie nói chuyện cũng là có nhất định có thể. Hắn hít sâu một hơi, dồn khí đan điền tiếp theo dùng khí công tâm pháp trong lúc đó uống ra trầm giọng nói tên chọc. Xuyên tử, hắn ngột ngạt thanh âm tựa như kinh lôi cuồn cuộn tràn vào rừng cây rậm rạp ngạc nhiên một. Đám phi điểu thế nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó Lâm Vũ lại hô vài tiếng, hai người bọn họ tại bên dòng suối nhỏ đợi một hồi thế nhưng như cũ không nhìn thấy một chút bóng người. Không tốt chúng ta phải đi trở về. Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay, gặp đã hơn 2 giờ tranh thủ thời gian kêu Annie chuẩn bị xuống núi, nếu là lại không hướng xuống đuổi, bọn hắn có thể trước khi trời tối liền đuổi không trở về. Hà, ngươi biết lộ sao? Annie nắm thật chặt Lâm Vũ tay, trong lòng bàn tay đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, âm thanh run rẩy hỏi, trong lòng dâng lên một luồng tuyệt vọng. Bọn hắn cũng là bởi vì đối với mảnh này Sơn Lâm chưa quen thuộc cho nên mới cần phải có nơi đó cư dân làm dẫn đường, nếu là không có người cho bọn hắn dẫn đường, bọn hắn căn bản là đi không quay về. Bọn hắn bây giờ cách lấy quân doanh đi ra ngoài mười mấy cây số không nói, hơn nữa phụ cận địa thế quá mức phức tạp, xem cái gì đó đều như thế, căn bản là phân không ra phương hướng. Hơn nữa hôm nay khí trời âm u, còn không có thái dương, bọn hắn liền cái phán đoán phương hướng tiêu chí đều không có, đi ra ngoài hy vọng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Không biết đường cũng phải thử một chút a, cũng không thể lưu tại nơi này làm các loại đi. Lâm Vũ nhíu mày, lập tức mang theo Annie hướng vừa rồi lai lịch đi trở về đi, thế nhưng đi trở về đi phía sau Lâm Vũ đột nhiên cảm giác có chút lạ lẫm, tựa hồ không phải mình vừa rồi tới qua địa phương. Annie, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Lâm Vũ đánh giá liếc chung quanh, nghi hoặc hỏi, ta không biết, tựa như là, Annie ngữ khí có chút kinh hoàng nói ra, ngươi đừng, có gấp ta ngẫm lại. Lâm Vũ dựa vào ký ức đại khái suy nghĩ một chút tiếp theo mang theo Annie đi phía trái trong tay dưới chân núi đi đến. Thế nhưng mật Green biển liền tựa như không có cuối cùng, mặc cho bọn hắn đi như thế nào, cũng đi không đến cuối cùng, hơn nữa lúc này trời đã dần dần đen lại, bởi vì trời đầy mây nguyên nhân, ngày so thường ngày đen còn phải sớm hơn nữa rừng cây lại che nắng, không đến 4 điểm thời điểm, trong rừng cây có thể thấy được khoảng cách liền đã không đủ 10 thước. Không tốt, chúng ta không thể lại hướng đi vào trong. Lâm Vũ gặp càng chạy càng đen, hơn nữa không có chút nào đi ra ngoài dấu hiệu, lập tức thở dài, xem tới chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm. À, Annie thanh âm run lên bần bật có chút kinh hoàng nói ra, hà ta. Chúng ta cái gì đều không mang, tại sao lại ở chỗ này qua đêm a? Thế nhưng là chúng ta như thế đi cũng không được biện pháp a, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Vũ thở dài thườn thượt một hơi, có chút bất đắc dĩ, không biết tên ngốc tử này cùng xuyên tử hai người rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Không sao, trên người chúng ta có GPS định vị hệ thống, bọn hắn sẽ tìm đến chúng ta. Chấm, Annie đột nhiên nhớ tới định vị hệ thống, đưa tay hướng bên hông mình sờ soạng, tiếp theo trong lòng lột bột một tiếng, kinh hoàng nói, không xong, hà, định vị hệ thống bị ta đặt ở trong bọc ta bao bị cái kia xuyên tử cho cõng đi. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Vũ gặp Annie như thế kinh hoàng, lập tức đưa tay vỗ vỗ Annie bả vai, âm thanh nhẹ an ủi, cho dù có định vị hệ thống, đã trễ thế này, bọn hắn cũng không cách nào lên núi tìm đến chúng ta, yên tâm, chúng ta tối nay ở chỗ này tạm tạm. Một đêm, chờ ngày mai ta nhất định sẽ tìm tới đường xuống núi. Thật, thật sao? Annie âm thanh run rẩy hỏi, hai cái nguyên bản thần thái sáng láng con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra một luồng kinh hoàng. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lâm Vũ hướng Annie tự tin cười một tiếng, nơi này tổng cộng cứ như vậy lớn một chút địa phương, tìm tới đường ra còn không phải dễ như trở bàn tay. Kỳ thực hắn trên miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng trong lòng căn bản không chắc. Mười mấy cây số khoảng cách đối với hắn cước lực cùng tốc độ mà nói, khoảng cách xác thực không xa thế nhưng kia là tại hắn cam đoan phương hướng đối với điều kiện tiên quyết, nếu là chạy nhầm phương hướng, cái này liên miên bất tuyệt lâm hải có thể tối thiểu có trên trăm thậm chí mấy trăm cây số lớn nhỏ, đi ra ngoài phải mệt. Chết hắn, hơn nữa tại trong rừng cây, hắn căn bản là không có cách nào phân rõ phương hướng, chủ yếu hơn là có Annie như thế một người nữ sinh tại, hắn không có cách nào hướng một người, không có chút nào trói buộc tới phía ngoài chạy, hắn cần chấp nhận Annie tốc độ cần chiếu cố nàng cảm thụ. Nếu là không ai dẫn đường mà nói, lúc nào có thể đi ra ngoài thật đúng là cái vấn đề, cho nên trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Bất quá hắn Lâm Vũ là cái nam nhân nên có đảm đương, cho nên hắn không thể làm Annie mặt mà biểu hiện ra một chút bối rối. Annie nghe được Lâm Vũ lời này, đột nhiên liền chấn định lại. Đi thôi, chúng ta tìm thích hợp đất cắm trại phương đi. Lâm Vũ mang theo Annie đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nghe được tiếng nước chảy, tranh thủ thời gian mang theo Annie hướng. Phía phương hướng nước chảy đi đến. Đi tới bên dòng suối phía sau, quang tuyến sáng rất nhiều, chỉ gặp nơi xa bầu trời tản ra một loại màu xanh đậm, rất nhanh trên núi sắc trời sẽ triệt để đêm đen tới. Ven sông hai bên trái phải hiện đầy đá cội, có chừng rộng 3-4 mét, địa phương không có trường thụ cho nên Lâm Vũ cùng Annie tùy tiện tại ven sông nơi này cắm trại xuống dưới. Lâm Vũ đi trong rừng nhặt được một chút cành cây khô cùng cỏ dại tới, tiếp theo dùng cái bật lửa nhóm lửa, sinh lên một lùm đống lửa. Sau đó lại đi vào nhặt được một ít lá cây cùng cỏ dại trải tại trên mặt đất, sau đó đem chính mình áo khoác cởi ra chùm lên cỏ dại bên trên, một cái đơn sơ nệm liền coi như làm xong. Annie cũng học Lâm Vũ bộ dáng đem áo khoác cửa hàng đi tới, đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ ngồi lên. Sau đó Lâm Vũ đem chính mình trong bọc còn sót lại lương khô đưa cho Annie. Annie lắc đầu, nói khẽ ta không đói bụng, không muốn ăn. Nàng biết rõ khả năng này là Lâm Vũ trong bọc còn sót lại đồ ăn, cho nên nàng không thích ăn. Ta cũng không muốn ăn, làm một chút ba ba. Lâm Vũ cười cười tiếp theo hướng Annie nháy mắt mấy cái, nói ra ta cho ngươi nướng cá ăn a, được không? Cá nướng, Annie chớp lấy thật to con mắt nghi ngờ nói, nơi nào có cá? Nơi này a, Lâm Vũ chỉ một bên suối nước tiếp theo nâng người nắm lên một cái nhánh cây, đi đến bên dòng suối, dùng đèn pin chiếu vào suối nước bên trong, nhìn thấy có cá bơi qua, lập tức nghiêm mặt trong tay nhánh cây trong lúc đó đâm đi xuống, tiếp theo bỗng nhiên tới phía ngoài nhấc lên, một đầu nhảy nhót tưng bừng cá tùy tiện bị Lâm Vũ đâm đi ra. Uè, hà, ngươi thật lợi hại a, Annie lập tức sắc mặt đại hỉ. Hứng thú bừng bừng hô. Sau đó Lâm Vũ lại liền một mạch đâm mấy đầu, cơ hồ không có một lần thất thủ, tiếp theo tùy tiện cùng Annie cùng một chỗ ăn lên toàn ngư yến. Tại thành thị ngốc lâu, ngẫu nhiên tới dã ngoại được ở một cái cũng rất tốt. Lâm Vũ sau khi ăn cơm xong thư thư phục phục hướng đơn sơ chăn đệm nằm dưới đất bên trên một nằm, nhìn trên trời che kín đầy sao tinh không, nhịn không được cảm thán nói. Thần bí xa xăm bầu trời đêm, bốn phía côn trùng kêu vang con ếch gọi, hết thảy là như vậy tĩnh mịch an bình, trong rừng cây truyền ra trận trận lá cây, cỏ xanh mùi thơm ngát thức giận, xen lẫn một loại nào đó không biết tên trái cây mùi thơm, thấm vào ruột gan, để cho Lâm Vũ tạm thời quên đi phiền não, từ trong ra ngoài cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có buông lỏng. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy còn, là lần đầu tiên tại dã ngoại qua đêm đâu. Annie ngồi tại bên dòng suối dùng trong veo suối nước ngâm chân. Bất quá nàng sợ hãi bị trong nước rắn nước loại hình đồ vật cắn được chân, đặc biệt dùng đá cuội vòng một cái lỗ khảm. Hà, ngươi có thể hay không đi trong rừng cây đợi một hồi. Tẩy xong chân phía sau, Annie đột nhiên có chút ngượng ngùng hướng Lâm Vũ nói ra. Thế nào, Lâm Vũ nghi hoặc hỏi, ta muốn tiểu tiện, Annie cúi đầu, mặt đều có chút không nhấc lên nổi, trong lòng âm thầm chửi mắng Lâm Vũ, thầm nghĩ cái này hà thật là một cái bại hoại, không phải hỏi cái rõ ràng. Áo tốt, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người tiếp tùy tiện chui vào rừng cây. Annie tâm lập tức nhấc lên, hướng Lâm Vũ phía sau hô một tiếng, hà, ngươi tuyệt đối đừng đi xa. Nàng sợ Lâm Vũ cùng tên chọc cùng xuyên tử một dạng đi. Xa, cho nên không yên lòng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Lâm Vũ tiến nhập rừng sau xác thực không có đi xa, cầm một cái nhánh cây trong tay gõ, nhìn qua đen nhánh rừng, như có điều suy nghĩ. Annie mặc dù biết Lâm Vũ tiến vào rừng thế nhưng mặt như cũ đốt đỏ bừng, vì để tránh cho vào rừng tử phương tùy tiện bị độc trùng cắn được nàng chỉ có thể ở bờ sông thuận tiện, thế nhưng nơi này là một mảnh đất trống, tha phương tùy tiện thời điểm tự nhiên muốn khó tránh khỏi lộ hàng, coi như Lâm Vũ là chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn, thế nhưng tha phương tùy tiện thời gian phát ra dòng nước xung kích tảng đá thanh âm, hay là sẽ truyền đến Lâm Vũ trong lỗ tai. Cho nên thuận tiện thời điểm nàng cả người ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ ở trước mặt một người đàn ông như thế mất. Mà lúc này đứng tại rừng biên giới Lâm Vũ xác thực nghe được một tia dị dạng vang động, bất quá cũng không phải là Annie tiểu tiện tiếng vang, mà là một trận kỳ quái vang động. Hắn nhíu mày lại, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phát ra dị hưởng rừng chỗ sâu nhìn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì đồ vật. Tiếp theo hắn lập tức đưa tay đèn pin theo hướng về phía trước, thế nhưng chỉ có thấy được lẳng lặng đứng thẳng mọc đầy rêu xanh tráng kiện cây cối cùng cỏ dại, không có bất kỳ cái gì cái khác khả nghi sinh vật. Lâm Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi, trở lại đi tới bờ sông. Mà lúc này Annie cũng đã chỉnh lý tốt y phục đi tới, lo lắng hỏi, hà, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Lâm Vũ hướng nàng cười nhạt một tiếng, nói ra trong rừng này động vật nhiều, khó tránh khỏi sẽ. Có chút ít dị động, một hồi ngươi ngủ trước ta ngồi ở chỗ này nhìn xem. Tốt vậy ngươi một hồi đánh thức ta lên nhìn xem ngươi ngủ. Annie gật gật đầu đáp ứng nói. Ngay sau đó Annie nằm xây dựng tốt chăn đệm nằm dưới đất bên trên, bởi vì ban đêm gió núi có chút lạnh, nàng không khỏi cuộn mình lên ôm chặt thân thể. Lâm Vũ thấy thế lại đi đống lửa bên trong đầu một ít cây chi tiếp theo nâng người về trong rừng nhặt nhánh cây. Ngay tại hắn nhặt khắp cây chi chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, cách đó không xa đột nhiên lần nữa truyền đến một trận dị hưởng. Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa rừng chỗ sâu, lại có hai cái chiếu lấp lánh điểm đỏ. Lâm Vũ trong lòng lục bục một tiếng, biết rõ cái kia hai cái điểm đỏ tuyệt đối là hai con mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia mắt đỏ cặp kia. Mắt đỏ cũng nháy cũng không nháy mắt nhìn qua hắn. Lâm Vũ liếm môi một cái, liếc mắt lòng bàn chân cách đó không xa hòn đá, một nắm đem trong ngực nhánh cây ném một cái bước dài lẻn đến khối kia tảng đá trước mặt. Cùng lúc đó, cặp kia mắt đỏ cũng mãnh liệt trợn to, chỉ nghe một tiếng thanh âm chói tai truyền đến, sau đó, cặp kia mắt đỏ cực tốc hướng hắn băng băng mà tới. Cách chương.